Lạnh lùng Vương Phi, chương 43, tình địch đấu. Góc truyện audio.com là gỗ thanh trầm cực kỳ quý hiếm. Những quý tộc hoàng gia có thể bỏ ra trăm lượng hoàng kim để có được nó. Thật không ngờ trong tay của Kỳ Vương lại có nó, mà lại dùng để đựng đồ. Điều này khiến mọi người phải chậc lưỡi. Đủ xa xỉ a, cùng vô cùng tò mò không biết trong đó là vậy gì. Sa Hải đứng bên cạnh tiếp lấy chiếc hộp từ tay Phong Dương. Nhìn thấy vậy Thương Phong Kỳ nhíu mày lại, rồi trở lại dáng vẻ cũ. Nhìn Nguyệt Liên nói, vật trong này ta là riêng để tặng cho Nguyệt Vũ công tử. Mong công tử không chê, tự nhiên là không chê, đúng không chủ tử? Sở Hải đứng bên cạnh lạnh lùng mở miệng, nhìn Thương Phong Kỳ và Sa Hải nàng không nói gì, ngồi xuống bàn nói. Hôm nay mọi người cứ tự nhiên, Kỳ Vương mời, rồi quay ra nhìn Dạ Diễn nói. Dạ Diễn đưa Lam Yên công chúa đi đi, huynh và nàng chắc có nhiều chuyện để nói lắm. Thấy Nguyệt Liên không trả lời mình, Sa Hải không hề bối rồi ngồi xuống ghế đối diện, còn Thương Phong Kỳ thì ngồi luôn ngay bên cạnh nàng, rồi những người còn lại cũng ngồi xuống. Không khí quỷ dị vô cùng, nhiệt độ lúc lên lúc xuống thất thường do cuộc nói chuyện vui vẻ. Hòa đồng của Thương Phong Kỳ và Sa Hải, Cải, Liên Thư, Liên Thương, Liên Mai, Liên Trúc, Sa Hải, phó tứ các ngươi ở lại tiếp khách, rồi bỏ đi về hướng viện của mình. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm, bắt đầu từ bây giờ lúc nào viết xong thì ta sẽ đăng luôn. Lịch đăng truyện không cụ thể, cách chương.